Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 27, trốn tôi ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy lớp học đã kết thúc tôi cũng không thèm ở lại đây làm gì, thề là ngồi kế con nhỏ em mình mà làm tôi muốn nôn chị đúng lại. Tổ anh tức giận gào lên nhìn chị gái mình kia. Không phải năm ấy tao cảnh báo mày rồi ư, lúc ấy vẫn chưa sợ sao? Tôi cảnh báo nhìn qua em gái mình. Khi Tô Anh bị nhắc nhở gợi lại chuyện xưa thì liền tái mặt, cô cắn răng, ánh mắt có chút trốn tránh. Mày nên cảm thấy may mắn có một người mẹ hiền yêu mày vô bờ bến đi. Sẵn sàng bỏ tiền để chuộc lại mày ha. Tôi nói xong liền cười lạnh quay đầu không thèm nhìn Tô Anh nữa. Nagisa và Kama đi tới nhìn hai chị em tranh chấp với nhau mà khẽ đổ mồ hôi lạnh. Gì vậy, hai người họ như kẻ thù truyền kiếp thế. Tô Anh, cậu và chị mình có chuyện gì sao? Nagisa lo lắng hỏi thăm cô gái đang run run người. Không, không có gì đâu. Tô Anh lúc vừa gọi bị lời nói của Tô Linh dọa sợ nhẹ trốn câu hỏi của cậu bạn học rồi cố tình chạy đi về. Tô Linh lạnh lùng cầm cặp đi về từ cổng trường, nhưng có lẽ hôm nay ông trời yêu tôi quá nên tạo cho tôi một bất con mẹ nó ngờ. Trước mắt tôi là một chàng trai ngồi trên chiếc xe mô tô đời mới, hắn ta hút một điếu thuốc thả ra ngụm khói. Cái lèn mé, tôi co giật khóe miệng nhìn tên đàn trước mắt. Mọi người ơi, hai mắt tôi nhắm lại rồi nên cứ coi như tôi không thấy ai nha. Tôi giả ngu quay lưng lại làm như không quen biết ai mà khẽ rời đi. Tô Linh, tôi thấy em đấy. Ran cười cười nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt lặng lẽ trốn mình. Tôi nghe hắn ta gọi tên mình thì giật lên. Hắn ta kêu đại thôi đúng không? Ran thở dài đi xuống xe tiến tới hướng Tô Linh bế lên. Hắn xách cô gái nhỏ trong lòng mình vác bao gạo. Tôi bị Ran xách lên mà chóng cả mặt vì hành động bất ngờ ấy làm tôi không kịp phòng thủ gì. Thả tôi ra Ran, tôi tức giận gào lên. Em nghĩ block tôi thì tôi không làm gì được em à, yên tâm thẻ học sinh của em tôi chụp lại biết hết thông tin rồi. Ran xách Tô Linh lên đi về phía xe mình, hắn còn quá đáng hơn lấy tay vỗ mạnh vào mông của Tô Linh. Tô Linh bị một cú vỗ lên mông mà đỏ ửng cả mặt mày. Đụ má ngay chỗ thanh niên bạch nhật thế này hắn dám. Tô Anh vừa đi ra khỏi cổng trường liền thấy một khung cảnh một gã đàn ông điển trai đang bế một cô gái trên vai mình. Cái, chưa kịp nhìn rõ thì hắn ta đã đem chị cô rời đi. End chương 27, bí mật quá khứ nữ chính là gì nào? Bạn nào đoán được nổ ngay 10 chương. Chơi lớn luôn, cách chương.